Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 756, chương 759, nguy cơ tứ phía. Mọi người không hiểu, nhưng cũng không có người hỏi ra lời, đều đang lẳng lặng địa chú ý tình thế biến hóa. Bọn họ theo cái kia tàu bay võ trong giọng nói, cũng kém không nhiều có thể đoán được. Cái này tàu bay võ là kẻ đến không thiện. Đường tiểu thư ta khẳng định là không dám đắc tội. Tàu bay võ vẫn còn tiếp tục nói. Nhưng là, ta muốn ta theo đường tiểu thư luận bàn mấy chiêu lời nói. Hẳn là không người hội nói xấu. Chỉ bất quá, ở ngay đây ta theo đường tiểu thư luận bàn thời điểm. Người đau khổ che chở cái này gọi Lạc Phong gia hòa. Có thể hay không đột nhiên bị tai vạ bất ngờ mà mất mạng. Cái này coi như không được biết. Uy hiếp, trần trụi uy hiếp. Đây là để bất luận kẻ nào nghe được sau khi đều muốn tức giận, phẫn nộ lời nói. Nhưng mà lạ thường, tại người ngoài xem ra, cần phải phẫn nộ đường ngưng yên. Đúng là mặt không biểu tình, tựa như là không có nghe được tàu bay võ lời nói một dạng. Đương nhiên cần Lạc Phong, càng là không có đi nhìn tàu bay võ liếc một chút. Giống như đem hắn cho xem nhẹ, tiểu tử này, thật đúng là sẽ nhìn. Nhìn qua sắc mặt bình tĩnh Lạc Phong, tàu bay võ sắc mặt hiện lên một tia u ám, rồi sau đó lại mạnh gạt ra một vòng nụ cười. Nhìn về phía đường ngưng yên, đường tiểu thư, di tích bên trong nguy hiểm trùng điệp. Tuy nhiên có ngươi cái này tuyệt thế thiên tài ở ngay đây. Có thể các ngươi bảy người vẫn là ở trong sân yếu nhất một cỗ thế lực nhỏ. Cho nên ta sớm nhắc nhở ngươi một câu. Tốt nhất là chiếu cố tốt bên cạnh ngươi người. Càng là các nàng bên trong yếu nhất cái này vướng. Víu, không phải vậy sơ ý một chút. Hắn khả năng liền sẽ chết ở chỗ này mặt. Không tốn sức ngươi hao tâm tổn trí. Đường ngưng yên cuối cùng băng lãnh mở miệng, mà ở trong lòng, cũng là nhịn không được cảm thấy buồn cười. Dù sao nàng là rõ ràng Lạc Phong thực lực, muốn nói vương víu, người ở đây theo Lạc Phong so ra. Tất cả mọi người là vương víu, có điều vừa nghĩ tới Lạc Phong thực lực, đường ngưng yên trong lòng thì không khỏi cảm thấy một số nghi hoặc. Cái này di tích không phải nói chân thần cảnh phía trên không cách nào tiến vào sao? Lạc Phong thực lực, rõ ràng đã đạt tới thánh nhân, nhưng hắn tại sao có thể tiến vào? Chẳng lẽ là, hắn thực lực đã cường đại đến có thể không nhìn di tích này bên trong quy tắc? Ở ngay đây đường ngưng yên âm thầm cảm thấy nghi hoặc thời điểm. Rất nhiều người cũng đều bởi vì tàu bay võ lời nói. Rồi mới điều tra đến, Lạc Phong tu vi cũng chỉ là luân hồi cảnh, một cái luân hồi cảnh gia hỏa, vậy mà cũng dám tiến vào trong di tích. Hắn là chán sống lệch ra. Chẳng lẽ lại, tên này thật sự cho rằng vẻn vẹn nương tựa theo đường ngưng yên một người bảo hộ, hắn liền có thể ở ngay đây bên trong di tích yên ổn không lo. Không hề nghi ngờ. Đường ngưng yên thiên phú phi thường cường đại, thậm chí đầy đủ để hỗn độn thánh địa cùng sáng thế thánh địa cái này hai đại đỉnh tiêm thực lực. Đồng thời ra mặt bảo vệ nàng. Bởi vậy, ở đây người bên trong, cho dù là tâm cao khí ngạo thần tôn cảnh đỉnh phong cường già, cũng không muốn đắc tội đường ngưng yên. Có thể Lạc Phong tên này, trong mắt bọn hắn tính toán cái gì đồ, vật. Một cái bị nữ nhân bảo hộ phế vật a, cho dù thật giết hắn, cái kia thì phải làm thế nào đây? Chẳng lẽ lại cái này đường ngưng yên thật đúng là nguyện ý vì một cái phế vật mà đi cùng người đánh nhau chết sống? Hiển nhiên không có khả năng. Tất cả mọi người căn cứ vào trước là chủ tư tưởng, tự hỏi phía sau kế hoạch. Rất nhanh, tất cả mọi người trong bóng tối hạ quyết định. Nếu là Lạc Phong thật thu hoạch được bảo bối, liền muốn sát nhân đoạt bảo. Ở ngay đây ý nghĩ này đản sinh ra không lâu, lại có người bỗng nhiên nghi hoặc mở miệng. Lạc Phong, ta thế nào cảm thấy danh tự rất quen thuộc đâu? tựa hồ tại chỗ nào nghe qua. Ngươi cái này nói chuyện, lại thêm hắn trả cùng với Đường Ngưng Yên, ta cũng nhớ tới, hắn không phải liền là cái kia đoạt được sáng thế thánh địa tân tấn đệ tử hạng nhất. Đồng thời còn bị Đường Ngưng Yên bên trong thổ lộ cái kia Lạc Phong sao? Thật sự là hắn, ta nghe nói, cùng là luân hồi cảnh, có thể tại đối mặt sáng thế thánh thành một cái luân hồi cảnh đỉnh phong ra hỏa thời điểm. Một chiêu đem đối phương đánh bại, một chiêu, thì tính sao, mạnh hơn cũng chỉ là luân hồi cảnh mà thôi. Đối với chung quanh nghị luận, Lạc Phong cũng không có để ở trong lòng, thậm chí là một điểm cảm giác đều không có. Loại tâm lý này, liền giống với một cái ngàn vạn phú ông nhất định phải mặc lấy chán nản, rồi mới bị người ở sau lưng chỉ trỏ nói là quỷ nghèo như thế. Trong lòng căn bản sẽ không nhấc lên cái gì gợn sóng. Lạc Phong chỉ là sắc mặt bình tĩnh nhìn lấy Tào Bay Võ. Nói, vị huynh đệ kia nói không tệ. Di tích bên trong nguy hiểm trùng điệp. Thật là rất dễ dàng nhận trọng thương. Thậm chí là trực tiếp mệnh vẫn bên trong. Nhưng là đâu, ta người này trời sinh thì từ lòng tin 10 phần. Ta cảm thấy ta sẽ không chết, thì chắc chắn sẽ không chết. Ngược lại là vị huynh đệ kia ngươi, nhưng là muốn đề phòng chờ một lúc đi vào sau khi không cẩn thận phát động đến cái gì cơ quan, rồi mới cắt đứt đâu. Dù sao, dung mạo ngươi như thế xấu, là rất dễ dàng hù đến bên trong cơ quan, hoặc là trấn thủ di tích sinh linh. Nói xong, Lạc Phong còn nhịn không được thở dài. Người này a, dáng dấp đẹp trai còn cũng là thuận tiện. Tào Bay Võ nghe được Lạc Phong lời này, kém chút một ngụm lão huyết phun ra ngoài. Cái CMM chứ, lão tử thân cao bát xích, dáng vẻ đường đường, không nói xuất khí bức người, nhưng thế nào lấy cũng theo sâu chữ không dính nổi một bên a. Tào Bay Võ tướng làm tức giận, đương nhiên cần Lạc Tử Hạo mấy cái quen thuộc Lạc Phong người. Giờ phút này nhịn không được mặt lộ vẻ vẻ cổ quái. Tên này, thật đúng là đến chỗ nào đều quên không tự luyến một phen. Tào Bay Võ ở ngay đây ngắn ngủi phẫn nộ sau, đè xuống lửa giận, lộ ra cái miễn cưỡng nụ cười. Đã ngươi như thế tự tin, vậy liền tự giải quyết cho tốt đi. Dứt lời, Tào Bay Võ quay người rời đi. Lạc huynh đệ, chúng ta... Gặp Tào Bay Võ phẫn nộ rời đi, Giang Hạo Vũ trong lòng biết không tốt, bất đắc dĩ chỉ có thể nhìn hướng Lạc Phong, cũng không biết tại sao, hắn luôn cảm thấy Lạc Phong có thể xử lý đây hết thảy. Tựa như là tất cả mọi chuyện, đều ngay đây Lạc Phong trong khống chế một dạng, cái này là mình ảo giác, vẫn là cái gì, Giang Hạo Vũ không nghĩ ra, ta không quan hệ. Lạc Phong không để bụng khoát khoát tay, nhìn lấy Giang Hạo Vũ, ngược lại là mấy người các ngươi, ta xem như liên lụy các ngươi, bất quá, đã các ngươi lựa chọn theo ta, vậy ta thế nào cũng sẽ ra tay bảo vệ các ngươi bình an. Mà lại, không chỉ có là bảo vệ các ngươi bình an, ở ngay đây di tích này bên trong, nếu các ngươi người nào coi trọng cái gì bảo vật hoặc là công pháp lời nói. Đại khái có thể nói với ta, ta giúp các ngươi đạt được. Lạc Phong nói rất là bá khí, giọng nói kia, tựa như là trong này đồ, vật đều là hắn đồng dạng. Muốn cho người nào thì cho người đó, Giang Hạo Vũ chỉ cho là Lạc Phong nói đúng nói mà thôi. Chỉ có Lạc Tử Hạo, Lưu Ly Thương cùng Đường Ngưng Yên ba người biết, Lạc Phong có năng lực như thế. Mà tại bọn họ lúc nói chuyện đợi, đã có người lần lượt hướng trong thạch thất đi. Xung phong, là hỗn độn thánh địa đám người kia. Nhìn lấy bọn hắn bóng lưng, Lạc Phong nhịn không được cười rộ lên. Cái này Tào Bay Võ, ngược lại thật sự là sẽ tính toán, lôi kéo người khác dò đường. Cho dù thật gặp được nguy hiểm, hắn cũng sẽ không có cái gì nguy hiểm. Rất nhanh, Lạc Phong vỗ vỗ tay. Tốt, chúng ta cũng đi thôi. Có điều các ngươi đều cẩn thận một chút. Di tích này bên trong nguy cơ tứ phía. Mà lại, ta cảm thấy cái kia thất lạc chi thần không phải cái gì lương thiện. Khẳng định sẽ lưu lại rất nhiều cơ quan. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.